Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 47, mang hai nữ đi New York. Jin mặt hơi đỏ lên lại không có hay không nhận, chỉ là nói sang chuyện khác. Kỳ thực ta là muốn đi xem ca nhạc hội. Ca nhạc hội là Alison Blair, ngươi nghe nói qua. Sao? Là gần nhất phi thường lợi hại một cái nữ ca sĩ. Nàng phải ở New York tổ chức ca nhạc hội. Chỉ là ta không có người nào từng đi ra ngoài xa như vậy, hơn nữa giáo sư cũng không yên lòng ta một người đi ra ngoài. Vì lẽ đó nếu như ngươi có thời gian nói có thể theo ta đi không? Jin hướng về Tô Phục hỏi. Tô Phục đối với ca nhạc hội đến là không hứng thú gì. Bất quá xem Jin một mặt chờ mong dáng vẻ đến cũng không tiện cự tuyệt, liền gật đầu đáp ứng. Quá tốt, Jin cao hứng trực tiếp nhào tới Tô Phục trong lồng ngực. Cảm giác được thiếu nữ thơm ngát, Tô Phục cười ôm ngược ở Jin. Chăm chú ôm nhau, Jin ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phục. Bốn mắt nhìn nhau, cầm nhãn thần hơi mê ly chậm rãi nhắm lại ngẩng đầu hôn qua tới. Thế nhưng rất nhanh Jin cũng cảm giác được Tô Phục né tránh. Điều này làm cho nàng rất lúng túng mở mắt nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục đánh giá nàng. Ngươi là Jin hay là Hắc Phượng Hoàng? Jin mặt đằng một lần liền hồng. Nhỏ giọng nói. Là ta. Ồ. Tô Phục cười hắc hắc cười. Ngay tại Jin ngượng ngùng muốn buông ra Tô Phục thời điểm, Tô Phục chợt chủ động hôn đi. Ngăn ngắn trong nháy mắt Jin liền đã hoàn toàn chìm đắm trong đó, kịch liệt đáp lại. Jin bị Tô Phục thả ngã ở trên giường. Hai tay ôm lấy Tô Phục cái cổ. Tô Phục dám muốn cúi người liền gặp được môn trực tiếp bị đẩy ra. Jin, ngươi liên hệ. Chấm ngoặc kép, Jubilee lời còn chưa nói hết liền im bặt đi. Nhìn Jin theo Tô Phục. Zuber không khỏi cảm giác được đau lòng một hồi, phảng phất mất đi cái gì giống như. Một hồi lâu sau mới cười tủm tỉm nói. Jin, ngươi còn chưa thừa nhận ngươi với hắn làm đến cùng đi sao? Hiện tại thế nhưng là bị ta tóm gọn a. Jin đỏ mặt không lên tiếng. Tô Phục nhưng hướng về Zuber nói. Ngươi nhà đầu này không nhìn thấy bên này đang bận đây. Đi, đi ra ngoài trước. Không vội không vội, Jin ngươi tìm hắn đến không phải là liền vì cái này sự tình chứ? Jubilee rêu ghẹo nói, đúng, đúng muốn đi New York xem ca nhạc hội. Vào lúc này Jin coi như ra mặt, dù dày cũng không tiện tiếp. Tục, chỉ có thể đẩy ra Tô Phục sửa sang lấy y phục lên. Tô Phục tức giận chừng Jubilee một chút, mãnh liệt vẫy tay. Jubilee trực tiếp bị kéo qua tới. Hai tay cầm lấy Jubilee cặp đuôi ngựa, Tô Phục không khách khí trà đạp lên. Ai nha, ngươi làm gì? Thả ta ra, Jubilee buồn bực lớn tiếng hô lại không có thật tránh thoát khỏi. Hơn nữa trên mặt hiện ra ý cười nào có nửa điểm tức giận dáng vẻ. Nhìn Jubilee cùng Tô Phục xấu hổ, Jin đăm chiêu, tức giận cảm giác lặng yên sinh sôi. Làm cho nàng không nhịn được sản sinh một loại đem Jubilee theo Tô Phục kéo dài kích động. Ở nơi này loại kích động càng ngày càng mạnh, làm cho nàng suýt chút nữa thì động thủ thời điểm. Nàng nhưng đột nhiên thức tỉnh. Đây là Phượng Hoàng lực lượng ở ảnh hưởng cái gì? Nghĩ tới đây Jin vội vàng tỉnh táo lại. Hít sâu mấy lần cảm giác khá hơn chút, hướng Jubilee nói. Tô Phục đáp ứng theo ta đi New York xem ca nhạc hội. Jubilee, ngươi muốn đi hay không? Sẽ không quấy rầy các ngươi sao? Jubilee trêu chọc nói. Đương nhiên không biết. Jin lắc đầu sau đó nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục nói. Một cái cũng là mang. Hai cái cũng là mang. Ngươi muốn đi liền mang theo ngươi. Vậy ta đi. Vậy hai người các ngươi trước tiên dọn dẹp một chút đồ vật. Ta đi theo Trác nói một tiếng. Tô Phục đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi chưa được mấy bước liền gặp được Enzo Salvador từ đằng xa đi tới. Nhìn dáng dấp tựa hồ là biết rõ Tô Phục đã đến. Đây là Trác trường học. Jin lại là trọng điểm quan sát đối tượng. chính mình xuất hiện chắc không thể phát hiện. Chắc gần nhất thế nào? Tô Phục một mặt đi gặp Chắc, một mặt thuận miệng nói. X-Men sáng lập hiệu quả về sau quả như làm gì? Còn tốt, chúng ta đã rất nhiều lần nhiệm vụ. Còn Chắc, hắn hiện tại thế nhưng là tốt đến không ngươi. Angel Salvador đón đến vừa cười vừa nói. Khả năng rất nhanh sẽ xuất hiện giáo sư phu nhân. Giáo sư phu nhân, Tô Phục có chút bất ngờ. Nhìn về phía Angel Salvador, Marvel bên trong những cái siêu cấp anh hùng có thể cũng không phải là đều là lão quang côn. Lịch sử tình cảm đều không đơn giản. Không nói Iron Man cái này nổi danh Playboy, coi như là Chắc nữ nhân cũng có mấy cái. Chỉ bất quá bởi vì điện ảnh nguyên nhân đem bọn hắn hình tượng mỗi một người đều cấu tạo cao to núi. Phi thường hoàn mỹ thôi. Trong đó so sánh nổi danh Omega cấp người biến dị nhóm lớn chính là Chắc giáo sư nhi tử. Là ai? Tô Phục thuận miệng hỏi. Gọi là Romulan, nghe nói là giáo sư ngẫu nhiên nhận thức. Hơn nữa tiến triển phi thường. El Salvador nói, Romulan, Tô Phục âm thầm lắc đầu không có gì ấn tượng. Bất quá có hay không có ấn tượng cũng không đáng kể, hắn cũng không phải để ý như vậy. Rất nhanh, Tô Phục theo Angel Salvador nhìn thấy Chắc, có thể thấy được Chắc gần nhất là có điểm xuân phong đắc ý cảm giác. Trên mặt ý cười ẩn giấu cũng không giấu được, đơn giản phiếm vài câu, chủ yếu là liên quan với Jin khoảng thời gian này tình huống. Sau đó Tô Phục nói muốn dẫn Jin theo Jubilee đi New York xem ca nhạc hội. Có Tô Phục theo Chắc tự nhiên cũng yên tâm liền cho phép. Hơn nữa hắn cũng phải xuất môn. Đợi được Tô Phục trở lại phòng đàn thời điểm, Jin theo Jubilee đã từng người thu thập xong đồ vật. Một cái ba lô, một cái dương hành lý. Hai người đồ vật giống nhau như đúc. Các ngươi là dự định dọn nhà sao? Cho tới mang nhiều như vậy đồ vật sao? Hiếm thấy đi ra ngoài một chuyến, đương nhiên không muốn xem xong ca nhạc hội sẽ trở lại a. Hơn nữa cũng phải mang vài thứ trở về nha. Jubilee giải thích nói, Tô Phục không tỏ rõ ý kiến ứng một tiếng. Để cho hai người mang tới đồ vật trực tiếp triển khai thuấn di chi môn đi New York mỗ đầu trong ngõ. Hẻm, sau khi ra ngoài nhìn phi thường náo nhiệt, qua lại không dứt thành thị. Hai người nhìn về phía Tô Phục, ca nhạc hội ở đâu cử hành? Tô Phục hỏi một câu. Jin rất nhanh thuyết địa điểm. Tô Phục nhìn trước tiên dẫn các nàng đi ca nhạc hội phụ cận quán rượu dàn xếp lại. Trực tiếp mở một cái phòng tổng thống, miễn cho Jubilee chính mình ở không tiện. Jubilee theo Jin cũng là lần đầu tiên ở phòng tổng thống. Thả xuống hành lý sau liền hiếu kỳ chung quanh xem ra. Một hồi thán phục trong phòng vệ sinh cá lớn vài. Một hồi thán phục trên ban công vẫn còn có tiểu hình hồ bơi. Đương nhiên kinh thán nhất hay là giá cả. Hơn $1 vạn một đêm. Đây quả thực là theo đoạt tiền một dạng a. Muốn biết rõ hơn $1 vạn đầy đủ tầm thường nhà ba người một cái 3 tháng chi tiêu đây. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.